Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 2, Thương Hề, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi phòng, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết tên của thiếu niên sở hữu linh hồn xanh lam kia. Hắn gọi là Giang Lưu, thực ra là người ở phòng bên cạnh, ngay từ đầu cũng không xuất chúng, nhưng từ sau khi kiểm tra linh hồn xong, hắn đã nổi tiếng rồi, bởi vì linh hồn của hắn có màu lam. Linh hồn xanh lam đã biểu trưng cho việc hắn có tiềm lực để trở thành đan sư cao cấp. Có thể nói đan sư cao cấp là một sự tồn tại rất hiếm hoi ở đại lục Long Tường này, rất nhiều người chỉ có thể quanh quẩn trong cái vòng của đan sư cấp thấp và đan sư trung cấp cả đời, nếu có thể trở thành một vị đan sư cao cấp khi ấy tiền đồ sẽ sáng lạn đến nỗi không thể đo đếm được. Đan sư càng luyện được nhiều linh đan cao cấp sẽ càng được nhiều người tôn trọng. Bởi vậy, đan sư cao cấp luôn là đối tượng được các môn phái lớn mời chào. 3 ngày trước Giang Lưu chỉ là một đệ tử ký danh được đưa đến phái Thiên Tâm cùng Du Tiểu Mặc, nhưng sau khi kiểm tra ra được linh hồn xanh lam, hắn lập tức được phái Thiên Tâm nhận vào làm đệ tử chính thức. Giang Lưu giờ đã là đệ tử chính thức, không cần phải làm bài kiểm tra nhập môn vào nửa năm sau. Ngoài ra, trong lúc làm kiểm tra, Giang Lưu còn được người thuộc phe của đại trưởng lão Đan Hệ vừa ý, hôm nay sẽ theo họ dọn tới ở nội viện, lúc này nói lời từ biệt với mọi người. Trừ Du Tiểu Mặc, những người khác đều cực kỳ hâm mộ Giang Lưu. Thật tốt, không biết bao giờ ta mới có thể trở thành đệ tử chính thức như Giang Lưu nhỉ. Cố gắng lên, nửa năm sau là có thể thực hiện được ước nguyện này rồi mà. Nếu dễ như thế thì tốt quá. Du Tiểu Mặc không nhịn nổi, liền chen vào nói. Chẳng lẽ rất khó hả? Hắn không muốn bị đuổi ra khỏi phái Thiên Tâm, tại thời không xa lạ này, nói không chừng được ở trong phái Thiên Tâm có thể đảm bảo an toàn một chút. Người đang nói liếc hắn một cái, ngay lúc Du Tiểu Mặc căng thẳng thì hờ hững thu ánh mắt về, dùng vẻ mặt đau khổ kể lể. Phái Thiên Tâm có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với đệ tử của Đan Hệ, theo ta biết, muốn dọn vào nội viện ở, phải luyện ra được một viên linh đan cấp 3, hơn nữa chỉ giới hạn trong khoảng thời gian là nửa năm. Ngay lập tức có người phát ra tiếng hút khí, há to miệng vẻ mặt khó mà tin nổi. Chỉ cần là đan sư cấp thấp đều có thể luyện được linh đan cấp 3, nhưng mà ít nhất cũng cần khoảng thời gian 2-3 năm để luyện tập, có khi còn chưa chắc đã thành công. Bất kể một gã đan sư nào, mặc dù chỉ là đan sư cấp thấp, đều chưa chắc có thể luyện ra thành phẩm là linh đan cấp 3 trong vòng nửa năm, nếu mà nói là linh đan cấp 2 thì còn có khả năng. Nghe hắn nói như vậy, mặt mọi người đều ủ rũ như đưa đam. Tuy rằng Du Tiểu Mặc không biết để trở thành một vị đan sư cần những điều kiện gì, nhưng nhìn biểu hiện của bọn họ, hình như rất khó, nghĩ như vậy, hắn càng cảm giác tương lai phía trước quá mịt mờ. Cơ mà không phải tất cả chúng ta đều không có hy vọng. Người nọ thấy mọi người tâm trạng uể oải, đột biện nói thêm một câu. Hy vọng gì, nói mau đi, hứng thú của mọi người lại bị khơi dậy. Người nọ còn thần thần bí bí mà nói. Phái Thiên Tâm là một môn phái lớn, đệ tử có ngàn vạn người, không tính đến võ hệ, chỉ cần nhìn đan hệ, hàng năm cần phải hao phí một số tiền khổng lồ. Các ngươi cũng biết mà, tuy đan sư là nghề kiếm tiền rất dễ, nhưng giai đoạn trước cũng rất tốn kém, cho nên phái Thiên Tâm còn có một góc truyện audio.com, hệ nữa gọi là Thương Hệ, chuyên phụ trách việc kiếm tiền cho phái. Nghe thế tới Du Tiểu Mặc cũng vểnh tai lên. Nếu như có thể được tiền bối của Thương Hệ chú ý, đến lúc đó dù không được nội viện để ý cũng không phải rời khỏi phái Thiên Tâm nữa, chỉ là từ nay về sau chỉ có thể vô duyên với việc tu luyện. Hắn vừa nói xong, bầu không khí lại lắng xuống, mọi người đều mang đầy những suy nghĩ riêng. Du Tiểu Mặc nghe xong là hiểu liền, chắc Thương Hệ chuyên lo việc buôn bán, nhưng mà buôn bán cũng cần phải có ý tưởng kinh doanh, hơn nữa nghe giọng điệu của người kia có vẻ không chỉ đơn giản là muốn vào thì vào. Trong đó có ẩn khúc gì Du Tiểu Mặc không biết, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Tạm biệt bọn họ, Du Tiểu Mặc quyết định tới tàng thư các xem xét một chút. Cách chương.